Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Suy nghĩ dây lâu, bỗng nhiên ông ta tự nói: Thủy phủ động thiền tùy xây cất ở dưới nước, nhưng tất phải có cửa. Trong động làm gì cũng phải cao hơn mặt nước, nếu không người làm sao có thể sống được. Nếu vậy thế nào cũng phải có đường bí mật để ra vào. Hận thế ma cơ nhờ đeo mặt nạ nên không ai có thể nhìn thấy được sự biến đổi của sắc diện. Song nàng cũng phải giật mình. Theo lời xét đoán của Thông Thiên giáo chủ thật là phi phạm. Thông Thiên giáo chủ đưa mắt nhìn Thiết Kim Cang hỏi: Thường thế của người thế nào rồi? Thiết Kim Cang nghiêng mình kính cẩn: Dạ, thuộc hạ đã đỡ nhiều rồi. Tốt, đồng tử nghe lệnh đây. Hai thiếu niên áo xanh đồng thanh ứng tiếng: Đệ tử có mặt. Truyền lệnh xuống cho chúng đệ tử tập trung toàn lực bao vây Hồi Long Đàm. Trong vòng 5 dặm, hễ thấy ai ra vào cứ việc bắt lại. Xin tuân lệnh. Hai thiếu niên áo xanh liền tung mình ra đi. Hận thế ma cơ nhìn Thông Thiên giáo chủ rồi nói: Xong việc rồi chứ? Thông Thiên giáo chủ cười nói: Huỳnh Tử Phương, người nên theo bổn giáo chủ một thời gian đi. Tại sao? Để chứng minh lời nói của ngươi là thật hay giả trước cái đã. Trong lời giao hẹn là ta chỉ nói rõ chỗ ẩn giấu, còn được hay không là chuyện của giáo chủ mà. Lời nói là thế, nhưng nơi người chỉ có thật hay không còn chưa được chứng minh đâu. Hận thế ma cơ đôi mắt trợn trợn nhìn Thông Thiên giáo chủ nói: Châu Thanh bị phải Huỳnh Thiên Hàng sát của các hạ, sống chết còn ở nơi tay các hạ. Nay các hạ lại muốn cầm chân ta lại, như vậy không những hoài công còn thất sách nữa. Vì sao? Lòng ta muốn cứu Châu Thanh còn gấp hơn các hạ muốn lấy kỳ thư. Hơn nữa người của Thủy Phủ Động Thiên, Hận Thế Ma Cơ này đã từng quen biết. Nếu để cho đi tìm kiếm, còn có hiệu quả hơn là các hạ phải phong lại Hồi Long Đàm. Ừ, xem người cũng không chạy khỏi tài của bổn giáo. Thôi thì tùy ngươi vậy. Ta còn một yêu cầu. Việc gì? Trong khu cấm địa nơi Hồi Long Đàm, ta có thể tự do ra vào. Cho phép. Như vậy đủ rồi, xin cứu tự. Nói dứt lời nàng liền tung mình đi, nhanh như có vẻ sợ Thông Thiên giáo chủ có thể đổi ý. Thông Thiên giáo chủ đưa tay ra hiệu, đồng thiết nhị vị kim cang liền theo sau rời khỏi nơi đó. Sau khi Thông Thiên giáo chủ ba người đã đi rồi, thì có một người mặc áo trắng bịt mặt, nhanh như một làn khói liền xuất hiện. Người mặc áo trắng bịt mặt ấy khẽ cười, đoạn nhắm phương hướng rồi lại biến mất. Nói về Hận Thế Ma Cơ dọc đường lúc đi theo đại đạo, lúc xẹt vào đường mòn, hay thay đổi không chừng, tự như là sợ có người đuổi ngầm theo vậy. Sau nửa canh giờ nàng đã rời xa, trên 50 dặm. Màn đêm đã bắt đầu che phủ khắp bầu trời, dần dần hiện ra những vì sao lấp lánh. Trước mắt là một ngôi miếu cũ thờ thổ địa. Hận Thế Ma Cơ lời bước rồi dừng chân trước miếu thổ địa ấy. Bỗng nàng thấy mờ mờ cách xa độ 5 trượng có một bóng người áo trắng đứng im lặng đang chờ đợi. Hận Thế Ma Cơ dẫn nhãn lực nhìn về phía trước, thấy có một người áo trắng bịt mặt. Nàng kinh dị chẳng vừa, phải biết đêm hôm vắng vẻ mà có người ở sát mình không đầy 5 trượng mà không hay biết, đủ thấy công lực của y cao thâm đến bực nào rồi. Người bịt mặt im lặng không động đậy, đôi mắt sáng như sao cứ đăm đăm nhìn. Hận Thế Ma Cơ cảm thấy lạnh cả người. Nàng cũng từng biết qua rất nhiều nhân vật võ lâm, thế mà nàng không thể đoán được y là ai. Liền lên tiếng hỏi: Các hạ là cao nhân phương nào? Người áo trắng không đáp, liền hỏi lại: Ngươi là Hận Thế Ma Cơ Quỳnh Tử Phương chăng? Đúng thế, các hạ là. Lão phu có lời muốn hỏi người, xin cho biết tôn danh trước. Người áo trắng bịt mặt không hề thấy cử động, vậy mà thân hình đã tiến đến gần hai trượng, giọng nói lạnh lùng. Ngươi nhìn không ra lão phu là ai sao? Cùng lúc ấy sau lưng ông ta lại xuất hiện thêm một bóng người. Hận Thế Ma Cơ nhìn người đứng, nhận ra chính là sư gia nhất thống hội Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang. Nàng liền đoán ngay kẻ trước mắt là ai rồi, xong vẫn hỏi. Tôn giá là nhất thống hội trưởng có đúng không? Khá khen cho người đã đoán không sai. Hội trưởng có chi chỉ bảo? Người biết nơi cất giấu kỳ thư. Hận Thế Ma Cơ giật mình. Vậy thì sao? Lời của người nói với Thông Thiên giáo chủ, tất cả đều là sự thật. Hận Thế Ma Cơ ngầm kinh hoàng. Nàng không dè nhất thống hội trưởng đã lén nghe tất cả những gì nàng đã nói với Thông Thiên giáo chủ. Nàng gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Nhất thống hội trưởng buông tiếng cười rồi nói. Bổn hội trưởng không phải là hạng người như Thông Thiên giáo chủ. Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng. Với ý gì? Nếu như lời nói của ngươi là thật thì phải quen biết người ở trong đó và con đường ngầm vào trong. Còn nếu như ngươi vì cấp thời muốn cứu châu thành bia đặt, chỉ sợ hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Vậy theo ý của hội trưởng thì sao? Chỉ tin những gì có chứ không tin những gì không. Hội trưởng có ý cất vấn. Hẳn nhiên rồi. Bổn hội cũng vì nó mà phí biết bao nhiêu nhân lực và tài lực. Như vậy chúc hội trưởng thành công, xin cáo từ. Khoan đã. Hội trưởng còn có gì muốn nói? Thông Thiên giáo chủ đã dây chặt hội Long Đàm, mưu đoạt cho kỳ được kỳ thư. Người đã có quyền ra vào tự do, muốn tránh cho sự hy sinh không cần thiết. Ta hy vọng người có thể cùng hợp tác với bổn giáo. Ta không thích mấy việc này. Ta chắc người sẽ thích mà. Tại sao? Vì người rất xem trọng cảm tình. Là nghĩa gì? Nhất thống hội trưởng liền đưa tay về phía sau, vẫy một cái tức thì hai hán tử kẹp ra một người bước ra. Hận Thế Ma Cờ thất kinh buộc miệng. Châu Thanh? Châu Thanh đã được nghịch lữ quái khách dẫn đi, sao còn lại lọt vào tay của nhất thống hội? Thật là không thể tưởng tượng được. Nhất thống hội trưởng lên tiếng hỏi. Sao? Có thích không? Hận Thế Ma Cờ hỏi lớn. Các hạ muốn gì đây? Chúng ta hợp tác. Ta lấy báo vật, ngươi được Châu Thanh. Không thể được. Vậy ngươi sẽ hối hận đó. Các hạ định làm gì đấy? Ngươi sẽ mang tử thi của Châu Thanh ra đi. Hận Thế Ma Cờ giận dữ thét lên một tiếng. Nàng phóng mình đến, hai hán tử đang kẹp Châu Thanh. Trở về! Nhất thống hội trưởng khẽ phất tay, đã đánh lùi Hận Thế Ma Cờ trở về chỗ cũ. Hận Thế Ma Cờ mắt đổ lửa. Người lão đảo muốn ngã, nàng dẫn đến rung lên. Châu Thanh đã bị quyền thiên hàng sát của Thông Thiên giáo chủ. Nếu không tìm cách cứu chữa, trong một tháng chàng sẽ bị tán mạng ngay. Châu Thanh giờ đây đã tỉnh, chỉ vì trong người bị quyền thiên hàng sát nên không còn sức lực nữa. Mặt của chàng biểu lộ sự căm hận. Hành động của Hận Thế Ma Cơ chàng đã được biết và đã nghe. Nghịch lữ quái khách kể lại. Chàng nhìn gương mặt xấu xí của nàng, lòng tự bảo thầm. Ta mang ơn ngươi quá nhiều. Nhất thống hội trưởng đắc ý nói. Quỳnh Tử Phương, thời gian không còn nhiều đâu. Ta cần ngươi quyết định nhanh lên. Hận Thế Ma Cờ nghiến răng nói. Hành động tiểu nhân của các hạ, vậy mà cũng tự xưng rằng quần lâm thiên hạ nhất thống võ lâm. Thôi đừng có nói nhiều lời nữa. Ngươi định ưng thuận hợp tác hay là mang xác của nó về chôn đây? Châu Thành tức giận đến cực độ thét lớn. Võ Lâm nhất quân, một ngày ngươi sẽ hối hận đó. Nhất thống hội trưởng giật mình lùi lại một bước. Ông không dè Châu Thanh mở miệng ra là đã gọi đúng tên mình. Hận Thế Ma Cơ cũng kinh ngạc nói. Thì ra các hạ là Võ Lâm nhất quân. Nhất thống hội trưởng đưa tay vẫy Diệu Thủ Thư Sinh nói. Sư gia, giết chết thằng tiểu tử ấy đi. Tuân lệnh. Nhất thống hội trưởng tiến thân đến bên Hận Thế Ma Cơ. Bầu không khí bây giờ đã bao trùm sự chết chóc. Bỗng lúc ấy, một tiếng cười lớn từ xa truyền tới. Nhất thống hội trưởng liền đứng dừng chân lại. Hận thấy ma cơ lập tức nhảy lùi ra sau ba trượng. Diệu thủ thư sinh cũng ngừng tay lại lập tức. Tiếng cười vừa dứt, tiếp đó là một giọng nói giận dữ. Võ Lâm Nhất Quân, mười mấy năm nay ngươi đã sống trong tự do an lạc, hôm nay là ngày chết của ngươi đó. Nhất thống hội trưởng trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Giọng nói lại thốt ra. Đợi ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi biết. Thật vậy sao? Thật hay không rồi ngươi sẽ biết ngay. Lời vừa dứt, một chiếc kiệu đẹp từ ở trong rừng đi ra. Khiên kiệu là những thiếu nữ mặc áo xanh. Hai bên tả hữu lại có bốn thiếu nữ theo hầu. Theo sau chiếc kiệu còn có 20 nam cao thủ. Nhất thống hội trưởng cười ha hả nói. Thế ra là Địa Linh phu nhân. Ngọc gia bốn hội thật là thất kinh. Châu Thành thấy thế xúc động vô cùng. Không ngờ Địa Linh phu nhân có thể xuất hiện trong lúc này. Hơn nữa nghe lời nói cũng đoán hiểu được. Đây là một nói thâm thù đại hận với nhất thống hội trưởng. Càng khiến cho chàng ngạc nhiên hơn nữa. Theo sau lại là nghịch lữ quái khách. Quái khách Nhiếp Phi cùng với huynh đệ Âu Thị. Chiếc kiệu đến còn cách năm trượng thì hạ xuống, rèm kiệu dán lên. Từ trong bước ra một trung niên mỹ phụ. Mắt của Châu Thành sáng lên. Kẻ đến quả là người tự nhận là nữ tỳ của mẹ chàng trước kia, Địa Linh phu nhân Ngô Kỳ Vân. Địa Linh phu nhân đưa ánh mắt nhìn qua Châu Thanh một lượt, đoạn chuyển sang nhất thống hội trưởng. Đêm vắng tĩnh mịch, trước mắt miếu thổ địa, bóng người lố nhố. Mỗi người đều chứa đựng một công lực khác phàm. Tuy trời tối như mực, mà nhãn lực của bọn người này không hề bị ảnh hưởng. Trong vòng 10 trượng họ đều thấy rõ nhau như ban ngày. Ánh mắt của Địa Linh phu nhân chứa đầy sự oán hận, khiến cho nhất thống hội trưởng nhìn vào cũng phải lạnh người. Cùng lúc ấy sau lưng Diệu thủ thư sinh cũng vừa xuất hiện mười mấy người bạch y. Khỏi nói thì cũng biết đây đều là thuộc hạ của nhất thống hội. Nghịch lữ quái khách cùng quái khách Nhiếp Phi đã đến cách Châu Thanh không đầy ba trượng. Đứng đó, mục đích của họ chắc cũng dễ hiểu thôi. Cao thủ của Địa Linh phu nhân thì sắp theo hàng cánh quạt đứng sau lưng của bà ta. Còn cao thủ của nhất thống hội lại dàn ra ba nơi, vây quanh lấy người của Châu Thanh với sự chỉ huy của Diệu thủ thư sinh. Nhất thống hội hội trưởng đôi mắt sáng như sao băng. Ông nhìn vào mặt Địa Linh phu nhân rồi hỏi. Phu nhân đến đây cốt tìm thù với bổn hội trưởng vì thằng Châu Thanh. Địa Linh phu nhân lạnh lùng đáp. Cả hai đều có. Nhưng bổn hội trưởng không thể nào hiểu được. Bổn hội cùng quý cung không hề tương phạm, làm sao có quán cựu. Đây là việc riêng của ta, không can hệ đến Địa Linh cung. Nếu là việc riêng của phu nhân, bổn hội trưởng không hiểu gì cả. Rồi ngươi sẽ biết ngay. Rồi là bao giờ? Lúc ngươi sắp tắt thở đó. Nhất thống hội trưởng nghe nói, buông tiếng cười như điên như dại. Rồi lên tiếng nói. Nếu vậy thì chắc không thể có được rồi. Địa Linh phu nhân quát lớn. Người cứ thử xem. Nói dứt lời thân hình vừa tiến lên song chưởng đã nhắm ngay nhất thống hội trưởng mà đánh tới. Nhất thống hội trưởng cười nhạt đưa tay ra chống đỡ. Cuộc đấu của hai tay cao thủ cái thế thật là quỷ khóc thần sầu. Tiếp theo là những tiếng quát động trời. Bọn cao thủ Địa Linh cung đều rần rần xông ra tấn công thuộc hạ của nhất thống hội. Hận thế mà cờ không nói không rằng, liền dung chưởng đánh ngay vào hai tên hán tử đang kẹp lấy Châu Thanh. Nghịch lữ quái khách lại đánh với Diệu thủ thư sinh. Trong tiếng thảm khóc vang lên, hai tên hán tử giữ Châu Thanh đều bị chết ngay dưới chưởng của Hận thế ma cơ. Một cụ già tóc bạc áo trắng liền quát lớn một tiếng, dung chưởng đánh về Hận thế ma cơ. Công lực của cụ ta không phải tầm thường, vừa xuất chưởng đã đánh Hận thế ma cơ lùi lại một bước. Trong lúc hỗn loạn như đã sắp trước, quái khách Nhiếp Phi như một con diều hâu bay người đến, kẹp lấy Châu Thanh vào nách, rồi tung mình thoát khỏi vòng dây chạy mất dạng. Ba chiếc bóng trắng thấy thế liền hè nhau rượt theo. Diệu thủ thư sinh lòng nóng như lửa đốt, liên tiếp đánh ra ba chưởng, bức nghịch lữ quái khách phải lùi. Thừa thế hắn ta phóng mình như sao băng, chạy theo ba chiếc bóng trắng kia. Nghịch lữ quái khách quay người lại đánh dơi bốn bạch y, rồi sử dụng trường kiếm. Bên kia nhất thống hội trưởng đã dồn Địa Linh phu nhân vào cái thế trở tay không kịp. Địa Linh phu nhân biết mình chưa phải là đối thủ của nhất thống hội hội trưởng, nhưng bà ta vẫn cố gắng cầm cự, mục đích là để cản ông ta cho Châu Thanh được cao bay xa chạy. Hận thế mà cờ trông thấy Châu Thanh đã được người cứu đi rồi, nàng không cần phải kéo dài, liền đánh nhồi một chút, rồi thừa cơ thoát thân đi mất. Hai bên đánh nhau, bọn cao thủ Địa Linh cung, võ công kém hơn thuộc hạ của nhất thống hội, nên đã bị thương rất nhiều. Nghịch lữ quái khách đại chiến thần quy, hạ xong những tay kiếm, liền đấu với bọn công lực cao thâm. Nhưng một mình ông ta không thể xoay chiều thắng. Địa Linh phu nhân sắp bị hạ. Đến nơi nền có tiếng kêu thảm rú lên. Địa Linh phu nhân mồm đã rỉ máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Tám thiếu nữ đứng sau đồng hè nhau ra tay công vào nhất thống hội hội trưởng để cứu lấy chủ nhân. Nhất thống hội hội trưởng cười lớn, chưởng phong như bài sơn đảo hải. Chỉ hai chiêu đã đánh bay tám thiếu nữ. Huynh đệ của Âu Thị thấy thế vội đến đỡ Địa Linh phu nhân. Nhất thống hội hội trưởng bỗng quát lớn, dừng tay! Tiếng quát chấn động cả khu rừng, khiến cho mọi người không hẹn đều ngừng tay lại cả. Một cụ già áo trắng đến trước rồi nghiêng mình thưa, bẩm hội trưởng, Châu Thành đã bị cứu thoát. Phi Long Đường tam đường chủ đã rượt theo và sư gia thì biết rồi, lùi ra. Tuân mạng. Nghịch lữ quái khách mình giấy đầy máu dội đến bên người của Địa Linh phu nhân, giọng xúc động hỏi, phu nhân thương thế thế nào rồi? Địa Linh phu nhân gượng cười nói, không sao thiếu chủ. Nghịch lữ quái khách cúi đầu nói khẽ, phu nhân an tâm đi, chắc có thể thoát hiểm rồi. À, như vậy thì tốt quá. Nhất thống hội trưởng gằn giọng nói với Địa Linh phu nhân, phu nhân quý cùng đã đương nhiên công khai cùng đối địch như bổn hội. Bổn hội trưởng chỉ còn thi hành theo nội quy thôi. Địa Linh phu nhân căm hận nói, như thế nào? Nghịch với bản hội sẽ bị giết, quyết rửa Địa Linh cung. Lời nói này từ miệng của một võ lâm đại hội nhất thống hội hội trưởng. Khi đã thốt ra khiến cho ai nghe thấy cũng phải kinh hồn. Địa Linh phu nhân mặt biến sắc. Nhất thống hội hội trưởng ngừng lại giây lát rồi tiếp lời. Xong, thốt ra tiếng xong, nhất thống hội hội trưởng liền ngừng lại không nói tiếp, đưa mắt nhìn dò xét Địa Linh phu nhân. Địa Linh phu nhân nghiến răng hỏi, xong như thế nào đây? Nếu Địa Linh cùng gia nhập bổn hội thì, sự việc có khác đó. Việc này trừ phi mặt trời mọc về hướng Tây. Bổn hội trưởng đã nói ra tất làm. Nói trong 7 ngày Địa Linh cung sẽ bị tiêu diệt. Đừng có nói khoác, không sợ xấu hổ. Đồng thời hôm nay phu nhân phải cùng với bản hội trưởng trở về tổng đàn. Bỗng lúc ấy có tiếng động chấn tai. Tiếp theo sau đó là mười mấy bóng người xuất hiện. Kẻ dẫn đầu là một người đàn bà tuổi trạc trung niên. Y chính là quan ngoại võ lâm minh chủ tuyệt hồn nữ Lam Ngọc Hoàng. Theo sau chính là Nhất Chỉ Phi Ma Tây Môn Cầm, Cẩm Y Khách Ngụy Vô Kỵ, cùng bọn quan ngoại bát tẩu và thuộc hạ. Nghịch lữ quái hiệp lập tức dùng truyền âm nhập mật, bảo cho tuyệt hồn nữ nghe đầu đuôi câu chuyện. Chỉ thấy bà ta gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt. Và cuối cùng thì chú mục vào nhất thống hội hội trưởng. Tuyệt hồn nữ xuất hiện nơi đây thật khiến cho bọn cao thủ của nhất thống hội kinh dị không ít. Nhất thống hội hội trưởng trầm giọng nói, dám hỏi kẻ đến có phải là làm mình chủ ấy không? Tuyệt hồn nữ hừ một tiếng lạnh lùng nói, đúng vậy. Làm mình chủ không phải cố ý gây thù với bọn võ lâm trung nguyên chứ? Có lẽ là như vậy. Đó là việc nhà của võ lâm trung nguyên. Các bạn quan ngoại không nên xen vào. Tuyệt hồn nữ lạnh lùng nói, bổn minh vào Trung Nguyên là có ý giải quyết kiện tư, chứ không có ý tranh hùng tranh bá. Vậy thì tốt, bổn hội trưởng khuyến cáo mình chủ không nên can thiệp đến võ lâm Trung Nguyên. Nhưng rất tiếc, việc đêm nay lại có liên quan đến việc riêng của ta vừa nói, nên bổn nhân cũng xin quý hội cần phải ngừng lại. để tránh sự tổn thương hòa khí đôi bên. Nhất thống hội trưởng cũng trầm giọng nói: Thật là không may, như thế việc riêng của quý mình cùng với việc của bỉ hội lại xung đột với nhau rồi. Vậy các hạ định làm thế nào đây? Mong mình chủ lò rút lui ra ngoài thì hơn. Nếu không thì sao? Thì sẽ hối hận đó. Sợ không đến đổi như vậy chăng? Nhất thống hội trưởng là người đã từng trải, nhìn thấy tình thế trước mắt, ông đã biết ngay lợi hay hại. Nếu chỉ một mình sức lực của Địa Linh Cung thì không nói gì, giờ lại cộng thêm số cao thủ lừng danh nơi quan ngoại, có đấu đi nữa bên ông ta cũng phải hy sinh chẳng ít. Nghĩ vậy nên ông cười nói: Nếu mình chủ không tin thì để sự thật chứng minh vậy. Nói dứt lời liền vẫy tay một cái ra lệnh: rút lui. Cao thủ nhất thống hội được lệnh liền ôm xác chết, khiến kẻ bị thương ùn ùn kéo đi mất dạng. Nhất thống hội trưởng cũng tung mình đi mất. Trong chốc lát, trận địa lại trở lại tối tăm tịch mịch. Địa Linh phu nhân liền thi lễ tạ ơn tiểu hồng nữ, đoạn ra lệnh bọn thuộc hạ từ từ giải tán. Nói về hận thế ma cơ nhắm hướng tẩu thoát của quái khách Nhiếp Phi rượt tới, qua một canh nàng đã đuổi tới ngoài 50 dặm, nhưng biệt vô âm tín không thấy một bóng người. Bỗng nhiên nghe tiếng quát tháo từ xa vọng đến, nàng liền tung mình nhắm hướng phát ra tiếng đuổi tới. Đến nơi nàng thấy ba người áo trắng đang dày đánh quái khách Nhiếp Phi. Quái khách Nhiếp Phi một tay đang cặp lấy châu thanh, chỉ còn một tay để kháng cự lại với ba vị hương chủ của Phi Long Đường Nhất Thống Hội. Tuy thần pháp của quái khách Nhiếp Phi rất là siêu phàm, nhưng giờ đây điều thiết yếu là ông phải bảo vệ cho Châu Thanh, không thể để cho họ đả thương. Nên ông chỉ lo thủ chứ không dám sơ hở. Tuy vậy ba vị hương chủ muốn thắng được ông cũng không phải là chuyện dễ. Hai bên đang đến hồi gai cấn. Hận thế ma cơ vừa định tung mình nhảy đến tiếp ứng thì một cái bóng trắng lanh lẹ xuất hiện. Người ấy chính là sư gia Nhất Thống Hội Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang. Sắc mặt của Diệu Thủ Thư Sinh đã khiến cho Tam Hương cũng phải căm phẫn. Một trong ba người gọi: sư gia. Diệu Thủ Thư Sinh vừa đến trước mặt đã dung song chưởng đánh tới. Hai tiếng kêu thảm khốc phát ra. Hận thế ma cơ kinh hoàng kêu lên: sư gia, ngươi. Tiếp theo một tiếng thảm khốc liền phát lên. Hận thế ma cơ vừa đến nơi, nhìn thấy kẻ chết không phải như nàng tưởng, mà là tam vị hương chủ của Nhất Thống Hội. Diệu Thủ Thư Sinh chính là sư gia của Nhất Thống Hội, mà đương nhiên ra tay giết đi tam vị hương chủ, thật là một chuyện khó tin tưởng được. Quái khất Nhiếp Phi cười ha hả nói: rất khá, nhưng người trở về phải ăn nói làm sao đây? Diệu Thủ Thư Sinh không cần nghĩ ngợi trả lời ngay: ta đuổi theo chỉ thấy ba cái xác người, có trông thấy địch nhân đâu, coi như là một vụ án mạng vô căn cứ đi. Nhất Thống Hội trưởng không nghi ngờ sao? Ta khỏi cần lo chi nhiều, ngày tận cùng của lão già ấy không còn bao lâu nữa. Nói dứt liền quay người lại nói với Hận Thế Ma Cơ: Quỳnh Tiểu Phương, chúng ta nói chuyện một lát. Hận Thế Ma Cơ miệng thì ừ, mà người thì đi đến bên mình của quái khất Nhiếp Phi lo lắng nhìn Châu Thanh. Thanh đệ, đệ phải chịu khổ rồi. Quái khất Nhiếp Phi trợn trừng đôi mắt và nói: Quỳnh Tiểu Phương, ngươi nên sửa đổi lối xưng hô đi. Tại sao? Ngươi không được làm phiền thiếu chủ của ta. Nói vậy là ý gì? Ngươi không được yêu loạn. Không được. Quái khất Nhiếp Phi với giọng đành thép nói: không được. Hận Thế Ma Cơ cười khẽ nói: nhưng thiếu chủ của các ngươi đã yêu ta, không tin thì hỏi y đi. Quái khất Nhiếp Phi bực tức. Diệu Thủ Thư Sinh trầm giọng nói: Nhiếp huynh, hãy đem thiếu chủ đi gấp là hơn. Nếu để họ rượt tới thì bất tiện lắm đó. Quái khất Nhiếp Phi trợn trừng đôi mắt nhìn Hận Thế Ma Cơ đoạn quay người định đi. Hận Thế Ma Cơ liền cản lại nói: khoan đã. Quái khất Nhiếp Phi đổ quạo hỏi: chuyện gì? Người chàng đã bị trúng quyền thiên hàng sát của Thông Thiên giáo chủ, chỉ còn sống được trong vòng một tháng thôi. Việc này ta đã biết rồi. Người dám bảo đảm cứu được vết thương của chàng chăng? Việc này... chẳng lẽ người có thể sao? Việc quan hệ đến tính mạng cần nên bàn tính một cách cẩn thận đi. Châu Thành cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Dù sao thì Hận Thế Ma Cơ cũng là người đã từng ân nhân cứu mạng cho chàng nhiều lần. Chàng không còn nín được nữa, liền buộc miệng nói. Tỷ tỷ, đại ân của tỷ, ta sẽ báo đáp về sau. Quái Khất Nhiếp Phi tung mình ra đi. Hận Thế Ma Cơ muốn cản lại nữa nhưng Diệu Thủ Thư Sinh đã chặn lại và nói. Đường lớn kẻ qua lại rất nhiều, chúng ta hãy đến rừng nói chuyện tiện hơn. Hình dáng của Quái Khất Nhiếp Phi đã đi mất rồi trong đêm trường tĩnh mịch. Hận Thế Ma Cơ không biết làm sao, đành phải gật đầu thuận lời đề nghị. Chúng ta đi. Hai người liền cất bước vào trong mười trượng mới dừng lại. Diệu Thủ Thư Sinh tỏ vẻ xúc động nói. Nàng đã đem chỗ ẩn giấu hộp đen và kỳ thư nói cho Thông Thiên giáo chủ biết rồi. Hận Thế Ma Cơ không đợi chàng nói hết, liền xen lời. Vì cứu mạng của Châu Thanh, không thể không làm thế. Tại sao cô nương biết chỗ giấu của kỳ thư? À, việc này xin miễn cho vì không tiện nói ra. Nếu hộp đen kỳ thư mà lọt vào tay Thông Thiên giáo chủ thì kỳ thư với mạng người bên nào quan trọng hơn? Diệu Thủ Thư Sinh bị hỏi không còn trả lời được nữa. Hận Thế Ma Cơ lại nói tiếp. Nhưng kỳ thư không thể lọt vào tay Thông Thiên giáo chủ được đâu. Vì sao vậy? Y không thể lấy được. Giả sử người trong Thủy Phủ Động Thiên bị ông ta bắt được, vậy không thể. Y không khi nào gặp được người trong Thủy Phủ. Chẳng lẽ nàng lại nói gạt với đối phương? Một nửa thôi. Một nửa. Vậy là ý gì? Một nửa là sự thật, còn một nửa là nói gạt đó. Thông Thiên giáo chủ đâu chịu buông tha. Ta chỉ hứa nói ra nơi cất giấu, chứ đâu có bảo đảm là lấy được hay không được. Nhưng thiếu chủ tính mạng của Châu Thanh chỉ còn trong vòng một tháng thôi. Các hạ cũng gọi Châu Thanh bằng thiếu chủ sao? Diệu Thủ Thư Sinh biết mình lỡ lời liền nói. Dân. À, cách sao mà các hạ không ra tay giết chết Tam Hương chủ của Quý Hội? Việc này hy vọng không có kẻ thứ ba biết được. Đương nhiên rồi. Tại hạ có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng. Việc gì? Hy vọng nàng đừng nên lấy cảm tình phiền lỵ đến thiếu chủ nữa. Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng nói. Ý của các hạ là không cho phép ta được yêu chàng. Và không cho phép chàng yêu ta chứ gì? Có thể nói như vậy đó. Các hạ có dụng ý gì chăng? Sợ nàng sau này sẽ hối hận thôi. Hối hận? Việc này xin bảo đảm không hề xảy ra được. Diệu Thủ Thư Sinh trầm giọng nói. Đây là một tội ác đó. Tội ác? Yêu người và bị người yêu là tội ác à? Luận điệu của các hạ thật là lạ đời đó. Những lời của tại hạ đều là sự thật. Ý của các hạ là vì tuổi của ta với chàng cách nhau quá xa, ta lại quá xấu xí chứ gì. Tuổi tác cách biệt không quan hệ, dung mạo xấu đẹp cũng chẳng cần. Như vậy thì khó hiểu đó. Không có khó hiểu đâu. Tại hạ xin nói rõ, nếu sau này Châu Thanh mà biết được thân thế của hắn rồi, thì chàng sẽ không còn yêu ngươi nữa, trái lại càng giận thêm nữa là đàn khác. Hận Thế Ma Cơ chú mục nhìn vào Diệu Thủ Thư Sinh, giây lát rồi đoạn kinh ngạc hỏi. Thân thế của chàng là gì? À, việc này xin lỗi, tại hạ chưa tiện nói ra được. Thôi, chúng ta tạm gác lại, giờ bàn đến chuyện sống chết của Châu Thanh đi. Chẳng lẽ nàng có phương pháp để giải trừ quyền thiên hàng sát trong người của hắn sao? Có lẽ vậy. Diệu Thủ Thư Sinh tỏ ra xúc động nói, thật vậy sao? Hận Thế Ma Cơ hít một hơi dài và nói, phương pháp này cần phải trả một cái giá rất đắt. Cô nương nói ra xem thử. Hy sinh cuốn kỳ thư và chiếc hộp đen. Diệu Thủ Thư Sinh giật mình nói, việc này hẳn nhiên đây là phương pháp dạng bất đắc dĩ mới dùng. Tôn giá có thể nói rõ một tí được chăng? Nói sao gọi rằng rõ. Như thế hộp đen kỳ thư đang ở trong thủy phủ, làm sao có thể bảo là hy sinh được? Việc ấy sao? Hẳn có lý do ở trong ấy, xong giờ đây không tiện nói thôi. Diệu Thủ Thư Sinh đứng sững dây lâu rồi nói. Lời lẽ của tôn giá khiến cho tại hạ rất tin tưởng. Thời gian một tháng xem ra cũng dài, nhưng cũng ngắn. Hy vọng mấy người bạn của tại hạ có thể tìm cách cứu được cho thiếu chủ và hay lắm. Xin cứu tự. Nói dứt lời, Diệu Thủ Thư Sinh đã tung mình đi mất. Hận thấy Ma Cơ khẽ thở dài rồi cũng đi tìm mình trong đêm tối. Nói về Quái Khất Nhiếp Phi, tai cặp Châu Thanh cứ chạy miết đến gần sáng. Châu Thanh không thể im lặng được nữa, chàng lên tiếng hỏi. Tiền bối, chúng ta đi về hướng nào vậy? Địa Linh Cung. Địa Linh Cung. Dân, hiện giờ thiếu chủ bị phải quyền thiên hàng sát của Thông Thiên giáo chủ. Chỉ cần cách về tạm điều dưỡng nơi Địa Linh Cung rồi sẽ tính sau. Nghe nói quyền thiên hàng sát chỉ trừ có Thông Thiên giáo chủ ra không còn ai có thể giải được chăng? Việc này chưa chắc đâu, thiên hạ rộng lớn chẳng lẽ không có một vị kỳ nhân nào có thể biết được hay sao chứ? Nhưng trong thời gian ấy còn kịp chăng? Chắc trời không nỡ phụ ta đâu. Châu Thành thất vọng thở dài. Quái Khất Nhiếp Phi lẩm bẩm. Phải chi mà chủ nhân còn sống thì quyền thiên hàng sát có ra gì? Thiên phụ có thể giải được. Thiếu chủ thời cơ còn chưa đến. Miễn chấp cho lão không thể nói ra, nếu không hậu quả rất tai hại. Đối với thần thế của tại hạ, tiền bối có thể phán đoán chính xác chưa? 100%. Không còn lầm lẫn hoặc là quyết không lầm lẫn tí nào đâu. Nếu vậy tiền bối cùng nghịch lữ Quái Khất, mỗi người đều là không phải tên thật. Xin thiếu chủ hiểu cho, bọn chúng tôi rất khổ tâm nhưng chưa nói được. Châu Thành biết có hỏi nữa thì cũng bằng vô ích. Chàng không thể nào hiểu rõ được cha mẹ chàng trước kia là nhân vật như thế nào, nhưng căn cứ theo những người từng gọi chàng là thiếu chủ, những người ấy không phải là những kẻ tầm thường. Vậy thì cha mẹ chàng cũng phải là hạng người cừ khôi nhất trên chốn giang hồ. Nhưng điều chàng khó hiểu là tại sao chàng lại trở thành một đứa con không cha không mẹ mà phải được Châu Công Trạch nuôi dưỡng. Dù sao chàng cũng còn vài phần nghi ngờ không tin sự nhận định của bọn người Quái Khất này. Thấm thoát mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã chan hòa cả lục địa. Quái Khất Nhiếp Phi lúc này nói: Thiếu chủ, hiện giờ nguy cơ trùng điệp, ban ngày chúng ta rất lên đường bất tiện, nên tìm một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi rồi tối lại lên đường. Hy vọng nghịch lữ Quái Khất và mọi người có thể tìm đến. Có thể tìm đến sao? Dọc đường ta có ghi ám hiệu. À, Quái Khất Nhiếp Phi tách bỏ đường lớn, rẽ sang một con đường nhỏ vào trong rừng, đến một lùm cây rậm rạp. Liền kêu Châu Thanh xuống và nói: Thiếu chủ, ta đi tìm chút gì về lót dạ. Châu Thanh im lặng gật đầu. Quái Khất Nhiếp Phi căn dặn: Thiếu chủ, mong người đừng nên rời khỏi nơi đây. Ta đi một chút sẽ trở lại liền. Dật. Quái Khất Nhiếp Phi liền tung mình đi ra ngoài cánh rừng. Quái Khất Nhiếp Phi vừa đi không bao lâu, bỗng có một bóng người như u linh lẻ làng xuất hiện. Châu Thanh vừa đưa mắt nhìn thấy chàng không khỏi rùng mình, lập tức lùi lại mấy bước gọi lớn: Mạc cô nương, nàng. Kẻ đến chính là người giết Hồng Tu Khách Khưu Kim rồi bị ông ta đánh chết, Mạc Kỳ Hoa. Chàng còn nhớ rõ Mạc Kỳ Hoa đã chết tại trận rồi kia mà. Chẳng lẽ chết rồi còn sống lại được hay sao? Chẳng lẽ hồn ma mà có thể tồn tại trên thế gian này? Chàng càng nghĩ càng run sợ. Thiếu nữ với giọng lạnh lùng hỏi: Các hạ có phải là Châu Thanh không? Châu Thanh trầm tĩnh hỏi lại: Cô nương không phải là Mạc Kỳ Hoa hay sao? Mạc Kỳ Hoa là chị của ta, ta gọi là Mạc Kỳ Bình. À, ra là thế. Châu Thanh lấy tay lau mồ hôi trán và nói: Việc của chị cô. Mạc Kỳ Bình như nghi ngờ hỏi: Chị ta đã chết bằng cách nào? Châu Thanh buồn bã nói: Tại hạ thật hổ thẹn đối với chị cô. Mạc Kỳ Bình sửng sốt quát lớn: Người đã giết nàng? Châu Thanh cười buồn bã: Chẳng khác nào tại hạ đã giết nàng. Vậy là nghĩa gì? Vì chị cô muốn cứu tại hạ nên đã đâm chết Hồng Khách Khưu Kim. Xong rủi thai Hồng Tu Khách lúc chết lại phản chưởng đánh lại chị cô. Tại hạ. Mạc Kỳ Bình mặt ảm đạm ngạc nhiên hỏi lại: Nàng vì cứu ngươi mà giết chết bổn giáo hộ pháp sao? Giật. Thật không ai có thể tưởng tượng được. Nói dứt nước mắt đã chảy xuống ròng ròng. Châu Thanh cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Mạc Kỳ Hoa đã vì chàng mà chết. Nàng đã tặng cho chàng Bích Thủy Châu và giúp đỡ chàng lấy được cộng công tàn giảng kỳ thư như vậy. Nàng vì mục đích gì mà làm thế? Giờ đây vẫn còn trong vòng bí mật. Thiếu nữ trước mặt là em của nàng, vậy có lẽ biết sự bí mật ấy chăng? Chàng liền hỏi. Cô nương cũng là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Ừ. Không hiểu đến đây có việc gì chỉ bảo. Gia sư muốn gặp người. Châu Thanh nghe nói giật mình. Trước kia Mạc Kỳ Hoa bảo rằng phụng mạng gia sư để hành sự. Không hiểu sư phụ của chị em nàng là nhân vật nào. Tại sao Mạc Kỳ Hoa theo trợ giúp ta? Hơn nữa lúc Mạc Kỳ Hoa chết lại ôm chặt lấy ngón chân khuyết của ta như thế. Không phải là vô tình mà là. Nghĩ tới đây chàng biện hỏi. Lệnh sư có quý danh là gì? Mạc Kỳ Bình nói. Các hạ gặp mặt đi rồi sẽ rõ. Lệnh sư hiện giờ ở đâu? Cách đây không xa lắm. Vậy xin cô nương dẫn đường cho. Bỗng lúc ấy một giọng nói lạnh lùng đưa lại. Châu Thanh, lòng người quỷ quyệt khôn lường. Em thật mạo hiểm, có biết bao nhiêu người đang lăm le muốn bắt em hay không? Châu Thanh và Mạc Kỳ Bình đều giật mình. Vừa lúc ấy một bóng trắng thấp thoáng trước mặt. Châu Thanh buộc miệng gọi. Mai tỷ. Mạc Kỳ Bình kinh hoàng. Quyết nữ. Bóng trắng chính là quyết nữ Cam Tiểu Mai. Mặt u quán nhìn Châu Thanh như thầm trách. Tiểu Mai lên tiếng nói. Đi theo chị. Châu Thanh trố mắt. Theo chị. Chẳng lẽ em chịu đành chết dưới quyền Thiên Hàn Sát? Thì ra chị đã biết rõ. Ừ. Khi em làm rơi chiếc roi ngoài cửa cốc, linh tính đã báo cho chị biết là em gặp chuyện chẳng may. Cho nên ngày đêm chị đuổi theo để bảo vệ cho em. Thanh cảm động. Cảm ơn chị nhiều. Mai trách yêu. Rõ ghét. Giờ em phải theo chị. Thanh do dự nói. Nhưng sư phụ của vị cô nương này. Mai lạnh lùng nói. Em có hiểu người ta có dụng tâm gì chăng? Tại sao sư phụ của cô ta lại muốn gặp em mà không nói rõ nguyên nhân? Thông Thiên Giáo chủ đối với em như thế chưa đủ hay sao? Thành ngơ người ra, nhưng chàng lại nói. Chị của Mạc cô nương vì em mà. Mai xa sầm nét mặt. Vậy thì chị hỏi em một câu, đi hay không? Châu Thanh khó xử, thật sự chàng muốn gặp mặt sư phụ của chị em họ Mạc. Để may ra có thể giải đáp được sự bí mật của đời chàng. Nhưng lời của Cam Tiểu Mai cũng không phải là vô lý. Có lẽ đây cũng là một cạm bẫy. Vừa nghĩ tới đây thì Mạc Kỳ Bình đã trầm giọng nói. Chuyến đi này có nhiều liên quan đến các hạ. Xin suy nghĩ lại. Tiểu Mai tức tối ngắt lời. Người nên ngoan ngoãn rút lui thì hơn. Mạc Kỳ Bình hừ một tiếng lạnh lùng. Quyết nữ, người chớ nên cho rằng dưới mắt không có người nha. Người muốn đánh. Họ Mạc này không hề biết sợ ai bao giờ. Tốt, vậy thì hãy xem đây. Quyết nữ liền dung song chưởng đánh tới. Châu Thành hoảng hốt đưa mình ra chặn lại và gọi. Mai tỷ. Chàng đã quên rằng hiện giờ chàng không còn một chút công lực nào cả. Nên vừa gọi được hai tiếng mai tỷ thì người của chàng đã bị chưởng phong của quyết nữ đánh văng ra ngoài cả trượng. Chàng khẽ hự lên một tiếng. Cam Tiểu Mai vội chạy đến đỡ chàng dậy và lo ngại hỏi. Châu Thanh, người có bị thương nặng không? Thanh gượng mỉm cười nói, không sao. Mạc Kỳ Bình như không chờ đợi được nữa hừ một tiếng lạnh lùng. Châu Thanh, người nói mau một câu, muốn đi gặp gia sư hay không? Châu Thanh nhìn Cam Tiểu Mai và nói, Mai tỷ, em không thể không đi gặp vị tiền bối này, vì... Mai có vẻ giận hờn nói, vì sao? Vì quan hệ đến thân thế của em. Thật vậy? Em đoán chắc là như thế. Vậy thì chị sẽ đi cùng em. Mạc Kỳ Bình lạnh lùng nói, gia sư chỉ sai mời có một mình Châu Thanh thôi. Cam Tiểu Mai thất vọng nói, bỗng ngay lúc ấy thì một tiếng nói nho nhỏ như mũi kêu từ xa vọng đến, nhưng chữ nào chữ nấy đều nghe rõ ràng. Bình Nhi, thời gian không còn bao lâu nữa. Rõ ràng đối phương đã dùng thuật giảng lý truyền âm để nói chuyện. Mạc Kỳ Bình giỏi nói, xin mời hai vị, gia sư không còn chờ đợi được nữa. Cam Tiểu Mai liền cặp nách Châu Thanh đoạn quay sang Mạc Kỳ Bình nói, xin dẫn đường. Mạc Kỳ Bình ngắm nhìn Cam Tiểu Mai rồi quay người đi trước dẫn đường. Châu Thanh cảm thấy trong lòng khó chịu. Ai đợi đường đường một đấng nam nhi như thế này mà phải chịu một thiếu nữ cặp nách mang đi. Thật khó coi lạ. nhưng biết làm sao bây giờ khi công lực của chàng đã hoàn toàn mất hết. Bỗng Châu Thành nhớ đến quái khất Nhiếp Phi đang đi tìm thức ăn. Lúc ông ta trở về không thấy chàng, không hiểu đi đâu mà tìm. Chàng định mở miệng thì đã thấy Mạc Kỳ Bình dừng lại nói: "Đến nơi rồi, xin quý vị đợi một chút." Cam Tiểu Mai liền đứng dậy đặt Châu Thanh xuống. Trước mắt là một đám mây rừng giăng phủ trên vách núi, che lấy một cửa động khá lớn. Lúc ấy nếu không phải Mạc Kỳ Bình giật những sợi dây mây chui vào thì khó có ai phát giác ra được. Không bao lâu Mạc Kỳ Bình trở ra miệng hang và nói: "Mời nhị vị vào." Châu Thanh hồi hộp vô cùng, vì những điều bí mật lâu nay chàng muốn hiểu, giờ thì có lẽ sắp được giải bày. Cam Tử Mai vẫy tay nói với Châu Thanh: "Thanh đệ, vào." Châu Thanh đi trước, Cam Tiểu Mai đi sau. Trong hang rộng độ 2 trượng, bề sâu được 10 trượng, nên vừa vào đã thấy ngay tận ở bên trong. Một người đàn bà mặc áo đen tuổi trạc trung niên đang ngồi trên phiến đá lớn. Mạc Kỳ Bình đứng bên bà ta. Châu Thanh bước đến trước mặt, cung tay thi lễ nói: "Tại hạ Châu Thanh, chẳng hay tôn giá xưng hô thế nào?" Người đàn bà áo đen liền đứng phát dậy, dường đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào mặt của Châu Thanh giây lát rồi hỏi: "Người gọi là Châu Thanh?" "Dạ, thưa dân." "Mạc Kỳ Hoa vì sao mà chết?" "Tại hạ vì việc này mà khổ sở vô cùng." Người đàn bà trung niên thở ra nói: "Chúng ta vô tình hại nàng rồi." Châu Thanh không khỏi ngạc nhiên. Người đàn bà lại đưa mắt nhìn về phía Cam Tiểu Mai và hỏi: "Cô nương có phải là người gần đây chấn động giang hồ Quyết Nữ hay không?" Cam Tiểu Mai khẽ gật đầu: "Tiền bối quá lời." Người đàn bà áo đen ngắm nhìn Tiểu Mai: "Cô nương đẹp lắm." Cam Tiểu Mai thẹn nói: "Tiền bối quá khen." Người đàn bà áo đen lại quay sang Châu Thanh trầm giọng nói: "Lúc sắp chết Mạc Kỳ Hoa đã nói ra những gì?" "À, việc ấy..." Châu Thanh ngập ngừng suy nghĩ. "Lúc sắp chết, hình như là Kỳ Hoa muốn nói rất nhiều, nhưng nàng chỉ biểu lộ yêu đương với chàng, hẳn nhiên việc này chàng không muốn nói ra." "Mà cô nương chỉ thô lộ." "Nó đã nói những gì?" "Bảo rằng đã phụng mệnh tôn giá để chứng minh thân thế của tại hạ." "Còn nữa?" "Nàng vì vết thương quá trầm trọng nên chết ngay không còn nói tiếp được nữa." Người đàn bà trung niên như muốn nói rồi lại thôi. Bà ta đưa mắt nhìn Cam Tiểu Mai. Châu Thanh đoán hiểu và dội nói: "Người ấy là nghĩa tỷ của tại hạ, tôn giá có điều gì cứ nói chớ ngần ngại." Người đàn bà trung niên như quá xúc động, giọng run run nói: "Châu Thanh, người có thể tháo chiếc dài ở bên chân mặt cho ta xem không?" Châu Thanh kinh ngạc đến mức lùi lại một bước. Sự thật chàng đã đoán trước vậy. Trước đây quái khất Nhiếp Phi cũng vì thế mà nhận định thân thế của chàng. Nay chàng không ngờ bà ta là người trong phái Thông Thiên Giáo cũng đề cập đến chuyện này. Chàng hỏi lại: "Tôn giá làm thế là có dụng ý gì?" "Tất nhiên là có. Tại hạ có thể biết được điều ấy không?" Việc này không thể." "Tôn giá nhận rằng bàn chân mặt của tại hạ có gì chăng?" "Nếu ta đoán không sai thì sao?" "Bàn chân mặt của người bị mất một ngón cái có đúng không?" Châu Thanh giật mình. Chàng lùi thêm một bước, trố mắt kinh ngạc nhìn người đàn bà trước mặt. Người đàn bà trung niên quá khích động lên tiếng hỏi: "Ta nói không sai chứ?" Châu Thanh gật đầu: "Vâng, không sai." "Nếu không bảo là đường đột, xin cho ta được tận mắt xem qua." Việc này, Châu Thanh do dự giây lát xong rồi đành tháo chiếc vải ở bên chân mặt ra. Người đàn bà vừa trông thấy rú lên một tiếng kinh hoàng liền quỳ xuống: "Ồ, quả thật là thiếu chủ không sai rồi." Châu Thanh đờ người không biết làm sao. Lại thấy một nhân vật bí mật nữa gọi chàng là thiếu chủ. Cam Tổ Mai và Mạc Kỳ Bình kinh ngạc đứng im không nhúc nhích. Theo Mạc Kỳ Bình, sư phụ của nàng phải quỳ xuống ôm chân Châu Thanh gọi bằng thiếu chủ, thì nàng cũng không hiểu làm sao. Còn về Cam Tiểu Mai, càng lúc càng phát giác cậu nghĩa đệ nàng, mà cũng là người nàng trót đem lòng yêu, thân thế phải là một người cao quý. Châu Thanh quá xúc động một đổi lâu rồi mới thốt ra tiếng. Xin tôn giá đứng dậy. Người đàn bà trung niên từ từ đứng lên, đôi mắt đã tràn lệ thảm. Chủ nhân cùng chủ mẫu sẽ ngậm cười nơi chính suối. Châu Thành nghe thấy toàn thân run rẩy. Thân thế của chàng đã được chứng minh thì chắc chàng sẽ là một người lận đận suốt đời. Nghĩ tới đây cầm lòng không đậu, đôi mắt ròng ròng đẫm lệ chàng hỏi. Nhưng tôn giá là ai vậy? Thiếu chủ tạm thời bây giờ không nói ra được. Xin thiếu chủ tha thứ cho sự khổ tâm của ta. Châu Thanh hoàn toàn thất vọng. Chẳng hiểu người đàn bà này cũng không chịu nói ra thân thế của chàng. Nhưng chàng vẫn gượng và hỏi. Thân thế của tại hạ. Thiếu chủ, người đã đọc được kỳ thư hộp đen. Vâng. Cảm ơn trời đất. Đáng lẽ Châu Thanh muốn bảo kỳ thư hộp đen là còn thuộc về của Cam Tiểu Mai. Chàng không có phần dự vào. Nhưng vừa thấy Cam Tiểu Mai đưa mắt ra dấu, chàng đành phải không nói ra. Người đàn bà trung niên lúc này liền nói. Thiếu chủ, khi nào người luyện thành võ công trong kỳ thư rồi, ta xin bẩm trình tự sự đã qua cho thiếu chủ rõ. Châu Thanh đành gật đầu. Vâng. Quyền thiên hàn sát trong người thiếu chủ. Châu Thanh nghiến răng nói. Có thật việc ấy? Người đàn bà trung niên tiến lên một bước rồi nói. Ta xin ra tay giải cho thiếu chủ. Châu Thanh không tưởng tượng được. Thông Thiên giáo chủ đã tự đắc rằng độc môn âm công này thiên hạ vô địch, không ai có thể giải được. Vậy mà người đàn bà trước mắt có thể giải trị. Như thế đủ chứng tỏ thân thế của bà ở trong Thông Thiên giáo không phải là thấp kém. Và tất nhiên rằng đã có mối quan hệ rất là mật thiết với Thông Thiên giáo chủ đây.